Võng du trọng sinh tinh hà, chương 499, Lâm vs Hải quân đại tướng 4. Góc truyện audio.com. Hơn nữa theo tin tức mà Aokiji mang về, hiện tại còn chưa phải là thực lực chân chính của Hắc kiếm sĩ. Hắn vẫn chưa ra tay toàn lực a, bởi vì hai người nhớ Aokiji có nói, một trong mấy át chủ bài của Hắc kiếm sĩ là một loại haki vũ trang màu đỏ với nhiều hoa văn kỳ dị. Uy lực hết sức to lớn, hiện tại Hắc kiếm sĩ còn chưa dùng tới át chủ bài kia đâu. Như vậy mà đã có thể chống lại hai người bọn họ hợp kích rồi. Trong lúc Akainu cùng Kizaru đang thoáng suy nghĩ những thứ này, chỉ trôi qua vài cái chớp mắt, thậm chí khoảng thời gian này còn chưa đủ cho ba chiêu thức ma diệt lẫn nhau. Nhưng cùng lúc Kizaru cùng Akainu đều cảm nhận được nguy cơ giáng lâm. Hai người lông tơ dựng đứng lên, trong lòng thầm nói, đáng chết, hắn tụ lực làm sao nhanh như vậy. Lúc nãy hắn không thể tụ lực nhanh như thế à, hai người đồng thời ở trong đầu hiện lên một câu nghi vấn này. Thân thể thì bằng tốc độ cực nhanh nguyên tố hóa, sau đó còn nhanh chóng rời khỏi vị trí đang đứng. Hai người vừa rời khỏi chưa tới một hơi thở, thì một đạo kinh thiên trảm kích màu đen giống như thực chất từ trên trời giáng xuống. Vũ trang trảm thiên rút kiếm thuật chân toái thiên trảm, một âm thanh cuồng nộ vang lên. Theo đó đạo trảm kích khinh khủng kia chém trúng vị trí vừa rồi Kizaru cùng Akainu đứng. Lập tức từ vị trí này cả hòn đảo trong chớp mắt bị chảm làm hai nửa. Vết chém sâu không thấy đáy, thậm chí nếu nhìn xuống sẽ thấy dưới sâu hiện lên một đường tuyến màu đỏ. Đây là vết chém này đã chém tới dãy dung nham trong lòng đất rồi. Chém xuyên qua dãy nham thạch chém thẳng tới dãy dung nham. Lúc này đại lượng dung nham đang từ từ dâng lên mà ra. Tốc độ này thì chỉ khoảng nửa ngày là đại lượng dung nham sẽ trào lên tới mặt đất. Sau đó cả hòn đảo này sẽ bị đại lượng dung nham nhấn chìm. Tình hình này nếu không kịp khắc phục hậu quả, thì Naita đảo rất có thể sẽ biến mất khỏi bản đồ của Grand Line. Từ xưa tới nay, thế giới One Piece này, mỗi qua một thời đại, thì đều sẽ có rất nhiều hòn đảo vì đại chiến mà biến mất. Trải qua vô số năm tháng, thế giới này mới trở thành một thế giới có 90 là nước biển, chỉ có 10 là đất liền, những trận đại chiến giống như hiện tại, vô số năm đều thường xuyên xảy ra. Hiện tại Lâm cũng thường xuyên nghĩ, nếu chuyện như vậy cứ kéo dài mãi, thì có thể tới một thời điểm nào đó thế giới này lục địa toàn bộ biến mất à. Có điều đương sự gây ra chuyện này là Lâm hiện tại đã không chú ý nhiều như vậy. Từ lúc nhìn thấy thảm trạng của Akus cùng Sasu, Lâm đã tích tụ lửa giận tới đỉnh cao. Hắn lúc này đã không còn quan tâm Naita đảo có giữ được hay không. Chỉ cần tính mạng của người dân hòn đảo này có thể bảo toàn là đủ. Nhiều lắm hòn đảo này hủy diệt thì hắn lại chiếm một hòn đảo khác thôi. Hiện tại Lâm chỉ muốn đánh cho hai vị này một trận ra trò mới hả cơn giận trong lòng. Một kiếm này của Lâm cũng không đơn giản như vậy. Cho dù Akainu cùng Kizaru bằng vào kinh nghiệm của bản thân né tránh rất nhanh. Nhưng khi đạo trảm kích này đánh tới mặt đất, chém cả hòn đảo thành hai nửa, thì nó còn bộc phát ra vô số tiểu kiếm khí tàn phá bừa bãi bán kính mấy ngàn mét. Mặt đất bị những tiểu kiếm khí này cắt ra thêm vô số vết thương. Kéo theo Akainu cùng Kizaru cũng không tránh thoát khỏi. Dù hai người tốc độ cực nhanh, nhưng nhiều nhất chỉ kịp né tránh đạo trảm kích kia trực diện chém tới thôi. Khi hai người đối mặt vô số tiểu kiếm khí bao vây, thì hai người còn chưa kịp chạy ra quá 50 mét đâu. Kizaru tốc độ nhanh nhất chỉ mới chạy ra tầm hơn 40 mét thôi. Akainu tốc độ so Kizaru chậm một nửa, chỉ mới chạy được tầm 20 mét, với khoảng cách ngày hơn kém nhau chỉ vài chục mét cũng không mang lại cho hai người bọn họ bao lớn ưu thế. Thế là cả Akainu cùng Kizaru đều bị lượng lớn tiểu kiếm khí bao vây công kích. Cho dù hai người duy trì nguyên tố hóa, cũng không làm được miễn dịch hết tất cả thương tổn. Dù sao những tiểu kiếm khí này có bao hàm lượng lớn haki vũ trang của Lâm A. mà Haki vũ trang của Lâm dù sao cũng là Haki cấp bậc đại tướng. Cho dù hai người bọn họ cũng không thể miễn dịch tất cả. Không thể giống như trước đó ngăn cản Sasu bọn họ công kích mà không hề có chút thương thế nào. Khi chạm kích thứ hai của Lâm lắng lại, thì trước đó ba đại kỹ năng va chạm lẫn nhau tiêu diệt cũng đồng thời kết thúc. Hai đám khổng lồ bụi mù bao phủ quá nửa hòn đảo. Lần này Naita đảo quả thực gặp chân chính hủy diệt, dù sao bị Lâm một kiếm chém thành hai nửa. Bề mặt hòn đảo thì vết thương to nhỏ vô số, vết nước thì răng đầy giống như mạng nhện, hai bóng người từ trong làn bụi mùi bay ngược trở ra ầm ầm ầm. Hai bóng người này sau khi chạm chân xuống đất, thì liên tiếp đạp nổ mặt đất dưới chân và lùi lại mấy chục mét mới dừng lại. Lúc này hiện rõ tướng mạo của hai bóng người này, chính là Akainu cùng Kizaru. Lần này hình tượng của hai người bọn họ có chút chật vật. Quần áo mặc dù còn hơi hoàn hảo một chút, nhưng thân thể thì không tốt như vậy. Trên mặt Kiza cùng Akainu đều có lưu lại từng tia vết máu. Điều này cho thấy trải qua đợt công kích vừa rồi hai người bọn họ cũng không thoải mái chút nào. Cách chương.